Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 523 cung yến. Chương 523 cung yến. Triệu Trọng Dư tự cùng Triệu Hàm Chương nói qua lời nói sau, tâm tình liền vẫn luôn có chút không tốt. Hắn xả ra một mạt cười nói: "Ngươi đại bá sinh bệnh, ta làm hắn ở trong phòng nghỉ ngơi." Hắn quay đầu nhìn mắt thành thật đứng Tôn Tử Hận sắt không thành thép nói: "Đại lang, ngươi còn thất thần làm gì? Nhìn thấy muội muội đều sẽ không thăm hỏi sao? Phía trước còn nói hồi lâu không thấy tam nương." Trong lòng nghĩ đến hoàng, Triệu Dịch hoàn hồn, vội vàng hướng Triệu Hàm Chương vái chào: "Tam muội muội, hồi lâu không thấy, không biết còn hào?" "Ta khá tốt." Thấy Triệu Dịch có chút tiểu tụy, Triệu Hàm Chương liền mặt lộ vẻ lo lắng: "Đại huynh sắc mặt không tốt, có phải hay không sinh bệnh?" Triệu Dịch lắc đầu: "Chỉ là chịu chút kinh hách, không quan trọng." Triệu Hàm Chương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng: "Vậy là tốt rồi, ta trên tay có cái an thần phương thuốc, quay đầu lại ta làm Thính Hà sao một phần cho ngươi đưa đi. Ta cảm thấy không tồi, ăn thượng hai phó thì tốt rồi." Đứng ở bọn họ phía sau, Cấp Huyên nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua hai người, trong lòng cười nhạo một tiếng, liên chàng mặt nói cũng chưa bọn họ chủ công hào. Liền này, hừ, a tỷ. Triệu Nhị Lang vọt vào đại điện, chạy chậm xông lên, chưa từng khai tịch, hắn không đến trễ. Triệu Hàm Chương móc ra khăn tay thế hắn lau một chút mồ hôi trên trán, vẻ mặt ghét bỏ: "Vừa trở về liền chạy loạn, nhìn ngươi này một đầu hãn ra." Sau đó xem trên người hắn xuyên y phục, hơi kinh ngạc: "Này quần áo ai, như thế nào như thế to rộng?" Tuân Tu theo sát ở Triệu Nhị Lang phía sau tiến vào, tuy rằng không có chạy nhưng đi nhanh cũng dễ dàng ra mồ hôi. Hắn vội cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, thở ra một hơi mới nói: "Là của ta, ta mượn Dư Nhị Lang quân." Triệu Nhị Lang liền kéo kéo chính mình tay áo nói: "Ta nói muốn giáp trên áo điện, Tạ tiên sinh nói không được, ta liền phải đến lượt ta thường phục, Tạ tiên sinh lại ghét bỏ là hồ phục, nhưng ta vẫn chưa giải thông sam, Tuân tướng quân liền mượn ta một bộ." Triệu Trọng Dư liền nói: "Ngày mai ta làm ngươi đại bá mẫu cho ngươi làm mấy bộ xiêm y." "Rất tốt Nhi Lang, có thể nào không có xiêm y xuyên đâu." Triệu Nhị Lang lúc này mới chú ý tới Triệu Trọng Dư cùng Triệu Dịch. Hắn còn nhớ rõ hai người, theo bản năng mà hướng Triệu Hàm Chương phía sau trốn, đồ đồ miệng, sẵn sợ đã là có thể thượng chiến trường giết địch tướng quân. Hắn trong tiềm thức như cũ sợ hãi bọn họ. Triệu Hàm Chương ánh mắt hơi ám, trên mặt lại cười vỗ vỗ cánh tay hắn, cùng Triệu Trọng Dư nói: "Một chút việc nhỏ vẫn là không phiền toái đại bá mẫu." "Nhị lang, ngươi chỉ nhớ không tốt, sợ là không nhớ rõ. Đây là thúc tổ phụ, đây là đại huynh, mau chào hỏi." Triệu Nhị Lang thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, thấy nàng mắt lộ cổ vũ, cười hướng hắn gật gật đầu. Hắn liền đánh bảo từ nàng phía sau dịch ra tới hành lễ. Tạ Thời lúc này mới chậm gì gì mà đuổi tới, tư thái thong dong. Hắn cùng Triệu Nhị Lang bọn họ cùng tiến cung, nhưng chính là một chút không vội, tới rồi trước mặt cũng là trước cùng Triệu Hàm Chương hành lễ, sau đó mới liếc Triệu Nhị Lang liếc mắt một cái, cùng Triệu Hàm Chương nói: "Này là Tạ mỗ sơ sẩy, đãi trở về ta khiến cho người cấp Nhị Lang làm mấy bộ lễ phục." Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Triệu Trọng Dư mịt mờ đánh giá một chút Tạ Thời, không khỏi hỏi: "Vị này chính là?" Triệu Hàm Chương liền vì Triệu Trọng Dư giới thiệu: "Đây là ta vì Nhị Lang xính lão sư, Trần Quận Tạ Thời, lại là xuất từ Trần Quận Tạ Thị." Triệu Trọng Dư ánh mắt hơi ngưng, đối hắn gật gật đầu: "Có nội thị tuyên cáo hoàng đế cùng hoàng hậu tới." Triệu Hàm Chương khiến cho Tạ Thời cùng Triệu Nhị Lang nhập tòa, đại gia phân loại chạm hào, chờ đợi đế hậu đã đến, Triệu Đại Lang Tắc nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Nhị Lang, hai năm không gặp, Triệu Nhị Lang đại biến dạng, không chỉ có người trường cao trường tráng không ít, trên người si sắc cũng cơ hồ không thấy, thế nhưng có thể thỉnh động Trần Quận Tạ thị con cháu vì lão sư, Triệu Hàm Trương không nói cho hắn. Triệu Nhị Lang còn có cái lão sư xuất từ Lang gia Vương thị đâu, Triệu Nhị Lang ở trên chiến trường chém giết ra tới nhạy bén trực giác, Triệu Đại Lang vừa thấy hắn, hắn liền phát giác, hắn cũng quay đầu xem qua đi. Còn hung hăng mà trừng mắt nhìn nhân gia liếc mắt một cái, đứng ở hắn bên cạnh người Tạ thời liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức thành thật mà chạm hào. Hoàng đế cùng hoàng hậu cầm tay mà ra. Mọi người khom mình hành lễ, hoàng đế thấy mọi người đều còn tính cung kính. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay nói, các khanh miễn lễ, nhìn dư lại không nhiều lắm triều thần. Hoàng đế nhịn không được bi thương rơi lệ, trước kia như vậy quốc yến trừ bỏ một ít thế gia đại tộc ngoại, chỉ có tứ phẩm trở lên quan viên cùng huân quý mới có thể tham dự. Thả đi theo gia quyến nhân số cũng làm nghiêm khắc yêu cầu, nhưng hiện tại lục phẩm quan viên liền có thể xuất hiện tại đây đại điện thượng. Một ít thế gia dòng bên cũng đều có thể tiến vào. Nghĩ đến bị Đông Hải Vương mang đi rất nhiều quan viên cùng thế gia, hiện tại những người đó đều dừng ở Thạch Lạc trong tay. Hoàng đế nước mắt rớt đến liền càng hung, đột nhiên bị tai họa bất ngờ. Quốc sĩ bị hao tổn, này là trẫm có lỗi, tuy vạn hối không thể chuộc. Hoàng đế nhìn về phía Triệu Hàm Trương cùng Cẩu Hy. Dưng dưng hỏi, không biết hai vị tướng quân nhưng nguyện đem đủ loại quan lại cùng thế gia từ Thạch Lạc trong tay cứu ra. Triệu Hàm Trương theo bản năng nhìn về phía đối diện Cẩu Hy. Cẩu Hy cũng dương mắt nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Hai người đối diện một lát, đồng thời hướng về phía trước cùng hoàng đế nói, bệ hạ mong muốn, thần tất đem hết toàn lực. Hoàng đế vừa nghe, đại tùng một hơi, vội vàng nâng chén nói, hai vị tướng quân vất vả, chấm trước kính các ngươi một ly, đãi đem người cứu trở về tới, chấm nhất định làm cho bọn họ lại kính hai vị tướng quân. Triệu Hàm Trương cười đồng ý, một ngụm đem ly chung rượu uống cạn, thuận miệng nói, bệ hạ, Lạc Dương hỏa hoạn, thành Bắc bị thiêu hủy hơn phân nửa, bá tánh lại nhiều trốn đi, nơi này đã không thích hợp bệ hạ cư trú, thần khẩn cầu bệ hạ rời đô. Người trong điện nháy mắt căng thẳng sống lưng, lập tức khẩn trương lên. Lễ bộ hữu thị lang Cao Nghi hỏi, là muốn rời đô, nhưng không biết muốn rời hướng nơi nào. Triệu Hàm Trương cười nhạt nói, này liền muốn xem bệ hạ thích. Hoàng đế liền mịt mờ nhìn về phía Cẩu Hy, hỏi, Cẩu tướng quân nghĩ sao? Cẩu Hy nói, bệ hạ, vận thành liền không tồi, thủy lộ trôi chảy, thả rời xa hung nô cùng tiên bi, nhưng vì đô thành, vận thành ở Duyện Châu trị hạ, nhưng vận thành khoảng cách lang gia không xa. Nơi đó còn có cái Tư Mã Duệ, vị kia chính là Đông Tấn lập quốc hoàng đế. Hoàng đế muốn di đều vận thành. Triệu Hàm Trương lập tức lộ ra tươi cười, đại khen, thần cũng cảm thấy vận thành không tồi. Cẩu tướng quân còn lãnh Thanh Châu thứ sử chức, lại đối Ký Châu quen thuộc, bệ hạ nếu rời đô vận thành, có thể an toàn trấn an bá tánh. Triệu Hàm Trương thở dài nói, gần mấy năm kinh đô phụ cận bá tánh hoảng loạn, dân tâm mất mát, đúng là yêu cầu bệ hạ trấn an là lúc. Hoàng đế chính mình mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, nào có không trấn an bá tánh. Lần này rời đô, nếu là vị trí hoàn cảnh an toàn, vừa lúc có thể trấn an thu mua dân tâm. Hoàng đế một chút lĩnh ngộ Triệu Hàm Trương thâm một tầng ý tứ, vốn dĩ do dự tâm một chút liền kiên định xuống dưới. Vậy, bệ hạ không thể, vận thành cũng không thích hợp. Một cái lão thần giơ tay ngăn cản hắn nói, vận thành Thiên Đông, như thế nào có thể hiệu lệnh thiên hạ? Thần cảm thấy, trừ Lạc Dương ngoại, chỉ có Trường An cùng Trần Huyện hai nơi nhất thích hợp vì đô thành, tuy rằng hắn đề kiến nghị làm. Triệu Hàm Chương sau lưng bị một mũi tên, nhưng không thể không nói, hắn đề nghị là vô cùng chính xác, đặc biệt hắn có thể đỉnh Cẩu Hy giết người ánh mắt đem nói cho hết lời, vì thế Triệu Hàm Chương thấp giọng hỏi hạ đầu ngồi Triệu Trọng Dư, thúc tổ phụ, hắn là ai? Triệu Trọng Dư nói, hạ hầu Yến, cũng không ở triều làm quan, lần này hung nô tới phạm, nhà hắn chung chỉ có mấy người, không có đi theo Đông Hải Vương rời đi, bệ hạ khiến cho hắn tránh vào cung chung trốn hoặc, Triệu Hàm Chương liền vui sướng lên. Không có ở triều làm quan hảo nha, nàng quyết định ngày mai liền đi gặp hắn. Tấu chương xong, hết chương.